Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, kinh hỷ lễ vật. Cho dù hội ngã sấp xuống, đứng lên được, vĩnh viễn sẽ không uể oải. Tại tất cả thời tiết, có được gọi người cười to lực lượng, tuy ta chỉ là dê, chấm ngoặc kép, ta hội trở về. Tại nữ nữ ngọt ngào khả ái trong tiếng ca, cùng với hôi thái lang, không cam lòng tiếng kêu kỳ quái. Thái Dương Hoa nhà trẻ tiến cử ca vũ kịch, Hỷ Dương Dương cùng hôi thái lang, biểu diễn chấm dứt. Xôn xao tương đương thủ đô đại kịch viện trong nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Còn có âm thanh ủng hộ, đang giáo dục tài nguyên phương diện, kinh thành không thể nghi ngờ là số một. Nơi này là toàn quốc văn hóa trung tâm, cộng thêm số lượng to lớn đại dân cư, đại học cùng bên trong tiểu học nhiều vô số kể, nhà trẻ cũng là mọc lên như nấm. Với tư cách là một nhà tư nhân nhà trẻ, Thái Dương Hoa không có bao nhiêu danh khí, cùng những cái kia chân chính hàng hiệu nhà trẻ không có cách nào so sánh. Thế nhưng đêm nay Thái Dương Hoa nhà trẻ tiến cử tiết mục, làm cho người ta nhãn tình sáng lên, hơn 10 vị tiểu bằng hữu dùng bọn họ sinh động hoạt bát biểu diễn, thể hiện ra một cái đặc sắc thú vị chuyện cổ tích. Từng cái ngây thơ đáng yêu, dũng cảm cơ trí, dê nhi, dùng bọn họ trí tuệ cùng đoàn kết đánh bại địch nhân. Tuy cả trận diễn xuất vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian, cũng cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Trong đó nữ nữ hiện trường biểu diễn này đầu ca khúc chủ đề, không thể nghi ngờ là điểm sáng nhất. Nàng tiếng ca có chim hoàng anh êm tai, phảng phất là một cỗ thanh tuyền cuồn cuộn chảy vào mọi người nội tâm. Nếu như mắc điểm là 10 phân, tiết mục ít nhất có thể đánh 9 phân. Mạc Lam tiến đến La Khải bên tai, nhẹ giọng tán thán nói, nữ nữ bài hát này hát có thật tốt. Tại đêm nay trận này văn nghệ diễn xuất lúc mới bắt đầu sau, nàng liền tháo xuống chính mình khẩu trang. Hiện tại cặp môi đỏ mọng dán La Khải lỗ tai hà hơi như lan, để cho La Khải nội tâm đều có điểm ngứa. May mắn hắn lực ý chí đầy đủ kiên cường, nhịn xuống quay đầu hôn xúc động, cầm lấy Mạc Lam tay nói, ta hiện tại đi đón nữ nữ, ngươi đến trong xe chờ chúng ta. Hắn đem chính mình xe ben cái chìa khóa giao cho Mạc Lam, đồng thời nói cho nàng biết xe của mình sợ bỏ neo vị trí. Hai người lặng yên rời đi, La Khải về phía sau đài tiếp nữ nữ, Mạc Lam đi đại kịch viện dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tại cửa phòng nghỉ ngơi, La Khải lần nữa nhìn thấy nữ nữ, nàng đã thay cho diễn xuất dùng đạo cụ trang phục, nhìn thấy La Khải lập tức phi chạy tới. Ba ba, La Khải cười mang nàng ôm vào trong ngực, nữ nữ ngẩng đầu, không thể chờ đợi được mà hỏi, ba ba, ta biểu diễn có thế nào a? Ánh mắt của nàng trong toàn bộ đều, ngươi nhanh khen khen ta à, thần sắc rất tuyệt, La Khải không cần nghĩ ngợi địa giơ ngón tay cái lên. Tán dương, nữ nữ là tối bổng, đạt được ba ba khích lệ. Nữ nữ cười đến ánh mắt đều híp lại, rất kiêu ngạo bộ dáng. La Khải nói, vậy chúng ta cùng cố lão sư gặp lại. Nữ nữ quay người cùng cố lão sư phất tay. Lão sư hẹn gặp lại. Cố lão sư cười nói, gặp lại, cáo biệt cố lão sư. La Khải mang theo nữ nữ lên tàu thang máy đi đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Nữ nữ tò mò hỏi, ba ba, chúng ta bây giờ rồi về nhà sao? Nàng cho rằng La Khải hội mang chính mình nhìn diễn xuất. Trước kia lão sư chính là như vậy an bài. Các tiểu bằng hữu tại biểu diễn sau khi chấm dứt từ cha mẹ mang đến thính phòng. Không, chấm ngoặc kép, La Khải nói, chúng ta muốn đi ra ngoài chúc mừng. Ừ, chúc mừng La Sơ Hạ tiểu bằng hữu diễn xuất thành công. Nữ nữ hì hì hì. La Khải nói, còn có một vị tỷ tỷ, theo chúng ta một chỗ. Nữ nữ kinh ngạc, kia vị tỷ tỷ, cửa thang máy khai mở. Lạc Khải nắm nàng đi ra ngoài, cười nói, ngươi đoán, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhăn nhăn cái mũi nhỏ, đồng đồng tỉ tỉ. Lạc Khải lắc đầu, không phải, nữ nữ méo mó miệng, Phương Vũ tỉ tỉ. Lạc Khải tiếp tục lắc đầu, cũng không đúng, đó là ai a? Nữ nữ mặt mày ủ rũ, ta đoán không ra, chấm ngoặc kép, vừa nói đoán không ra. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng ngời, Mạc Lam tỉ tỉ, nữ nữ. Lạc Khải vẫn không trả lời, chợt nghe đến phía trước truyền đến một tiếng kêu gọi, hắn và nữ nữ đồng thời hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền gặp được Mạc Lam thanh tú động lòng người địa đứng ở cách đó không xa một cỗ hắc sắc xe ben. Phía trước, trong ngực nàng vẫn ôm một cái chừng cao cỡ nửa người phim hoạt hình con rối. Hoa, nữ nữ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Không phải là bởi vì nàng đoán đối với cũng nhìn thấy Mạc Lam tỉ tỉ, mà là Mạc Lam ôm ấp này phim hoạt hình con rối tại trên thị trường là tuyệt đối mua không được. Rồi lại là nàng tối thích nhất, đẹp dương dương, Mạc Lam cười chào đón, đem đẹp dương dương đưa cho nữ nữ. Nữ nữ, đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ vật, chúc mừng ngươi diễn xuất thành công, thích không? Thích, nữ nữ kinh hỉ vô cùng địa ôm qua đẹp dương dương. Đem mặt dán ở phía trên, trên gương mặt lộ ra thật sâu má lúm đồng tiền. Nàng cũng không có quên cảm tạ Mạc Lam, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi, Mạc Lam cười mỉm nói, không cần khách khí. Lạc Khải cũng rất kinh ngạc, cái này ngươi là từ đâu mua được a? Buổi tối hôm nay hắn cùng Mạc Lam là phân đừng tới đây, cho nên trước đó cũng không biết Mạc Lam vì nữ nữ chuẩn bị như vậy một phần đặc biệt lễ vật. Cảm giác cùng làm ảo thuật giống như... có phần bất khả tư nghị, Mạc Lam cười nói, đây là ta căn cứ anime mời người mà làm, người cũng không thể cáo ta xâm quyền a. Đây là nàng vì nữ nữ chuẩn bị kinh hỉ, thả tại chính mình trong xe mang tới. Lạc Khải rất là không lời, hắn lần trước là cho Mạc Lam phát studio chế tác Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime. Không nghĩ tới Mạc Lam cư nhiên dùng cái này mà làm đẹp dương dương phim hoạt hình con rối. Nhưng Mạc Lam phần này dụng tâm, để cho Lạc Khải cũng không khỏi hơi bị cảm động. Cảm ơn, bởi vì nữ nữ là như thế vui vẻ. Mạc Lam hờn dỗi điện lườm hắn một cái. Lạc Khải nhịn không được cười lên. Vậy chúng ta đi thôi. Xe của ngươi đâu này? Mạc Lam đoạt trước một bước dắt lấy nữ nữ tay. Nói, ta để cho trợ lý trước lái trở về. Chấm ngoặc kép, vừa nói, ba người ngồi vào La Khải kia chiếc xe ben bên trong. Nữ nữ đối với Mạc Lam đưa cho mình phần lễ vật này quả thực là không nỡ bỏ buông ra. Nàng mặt mày hớn hở địa vuốt màu hồng phấn dương giác. Nói, Mạc Lam tỉ tỉ, ngươi thật tốt, một tiếng này, thật tốt, nói Mạc Lam mở cờ trong bụng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Về sau ngươi thích gì? Tỷ tỷ liền làm cho ngươi cái gì? Được không? Tuy loại này định chế con rối giá trị xa xỉ, nhưng chút tiền ấy đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Đa tạ tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nữ nữ không tham lam. Ta có đẹp dương dương liền đủ. Nàng nhu thuận hiểu chuyện. Để cho Mạc Lam rất muốn lập tức thân nàng một ngụm. Đáng tiếc với không tới. Đi thôi, Lạc Khải khởi động xe. Chúng ta đi hào hào chúc mừng một chút. Xe ben cất bước ra đi. Trở như là một nhà ba người Lạc Khải. Mạc Lam cùng nữ nữ rời đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Chạy nhanh hướng người mới sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.